xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 173, 173, tiểu đà tinh của ảnh đế đỉnh lưu 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hình như lại ăn thứ gì đó. Chẳng lẽ, cô gái kia đã cho anh ăn trong lúc anh ngất xỉu. Lục Cảnh Ngôn kể lại chuyện này cho Tống Bân và bác sĩ Trương một lần. Tống Bân nghe xong nhíu mày. Để tôi gọi hỏi thử xem. Cảnh Ngôn, cậu biết nữ phục vụ đó tên là gì không? Tôi có thấy bảng tên cô ấy. Tên Lưu Tuệ. Lục Cảnh Ngôn suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía Tống Bân. Tống Bân gật đầu, lại nhìn về phía bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương, hôm nay để Cảnh Ngôn ở lại viện quan sát một đêm trước đã. Bác sĩ Trương nghe xong đồng ý, dặn dò bọn họ thêm vài câu rồi rời đi. Cô phục vụ đó hơi kỳ lạ. Trước đây mấy lần gặp tôi cô ta đều không dám thở mạnh. Hôm nay lại dám mở đèn cho tôi. Muốn tôi dùng bữa thật tốt. Ngón tay thon dài của Lục Cảnh Ngôn khẽ gõ trên mặt bàn. Tống Bân nghe xong cũng phát hiện có chuyện không ổn. Để tôi gọi điện quản lý bọn họ đến đây một chuyến xem. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tống Bân nói xong liền bắt đầu gọi điện thoại. Khoảng một tiếng sau, quản lý đưa Lưu Tuệ thấp thỏm bất an đi vào. Lưu Tuệ cúi đầu, lo lắng theo sau quản lý. Trong khi Tống Bân đang nói chuyện với quản lý thì tầm mắt Lục Cảnh Ngôn lại đặt trên người Lưu Tuệ đằng sau. Không phải cô ta, Tống Bân sững sờ, đi tới trước mặt Lưu Tuệ. Cô ngẩng đầu lên, Lưu Tuệ nắm chặt váy mình, mặt tái nhợt ngẩng đầu. Tống Bân vừa nhìn, quả thật không phải, người lúc tối nhìn thấy rất xinh đẹp. Tuy người trước mắt không thể nói là xấu, nhưng chỉ hơi thanh tú thôi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Sắc mặt Tống Bân trầm xuống. Lưu Tuệ bị dọa khóc, kể lại tất cả những chuyện xảy ra vào buổi tối. Cô nói là Đường Tuế muốn trao đổi với cô chỉ vì muốn đưa đồ ăn cho Cảnh Ngôn. Sắc mặt Tống Bân khó coi nhìn Lưu Tuệ. Lưu Tuệ gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Sao cô có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu truyền ra ngoài, nhà hàng chúng ta còn có thể làm ăn nữa sao? Quản lý hoảng sợ. Ông ta không ngờ, chuyện như vậy có thể xảy ra ngay dưới mí mắt mình. Tống tiên sinh, hai người yên tâm, tôi chắc chắn sẽ sa thải người phục vụ này. Nếu hai người có vấn đề gì cần, nhà hàng chúng tôi sẽ phối hợp sớm nhất có thể. Nếu có tổn thất gì, cũng có thể nói với chúng tôi. Chỉ là, mong hai người đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Quản lý rất lo lắng. Lục Cảnh Ngôn là minh tinh đỉnh lưu. Nếu chuyện này bị tuồn ra ngoài sẽ mang lại ảnh hưởng rất lớn. Nói không chừng dư luận trên mạng có thể khiến nhà hàng của bọn họ không mở nổi nữa. Tống Bân hừ lạnh một tiếng. Chúng tôi cũng không định tiết lộ chuyện này. Tạm thời chưa có việc gì. Chờ bên chúng tôi giải quyết xong sẽ nói với ông. Được được được. Lúc này quản lý chỉ đành gật đầu. Quản lý vừa định dẫn Lưu Tuệ đi thì Lục Cảnh Ngôn lên tiếng ngăn lại. Tạm thời đừng sa thải người này. Quản lý hơi giật mình, như hiểu ra gì đó. Lập tức gật đầu. Sau khi bọn họ ra ngoài, Tống Bân khó hiểu nhìn Lục Cảnh Ngôn. Sao lại không sa thải người phục vụ này, Cách Trương?